hai bánh bao nhỏ giặt sạch khăn mặt, mới vừa rồi mang đi phơi nắng, liếc mắt một cái trông thấy Cung Kiệt, nhao nhao sửng sốt. Cậu, Hữu Hữu kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ngơ ngẩn nói, sao cậu lại tới đây? Sao con nghe nói, cậu đang làm nhiệm vụ ở Trung Đông, sao giờ lại xuất hiện ở đây rồi? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2892, bé con an toàn thì tốt rồi, không cần lo chuyện này. Cung Kiệt không còn lòng dạ nào giải thích những chuyện này, chỉ một lòng muốn biết, hai tầng băng gạc trên mắt Vân Thi Thi cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Hữu Hữu và Hoa Cẩm liếc nhau một cái. Từ trong miệng Hoa Cẩm, Cung Kiệt đại khái hiểu chuyện xảy ra tối hôm qua. Hữu Hữu lại giải thích, chú Tinh Trạch vì bảo vệ mẹ, bụng và eo chúng 4 dao, trong đó có 2 dao chí mạng, bị mất máu quá nhiều, lúc đến bệnh viện thì đã không còn thở rồi. Mắt của mẹ bởi vì ngoài ý muốn, thủy tinh bắn vào trong mắt, cắt ngang giác mạc, khả năng trong một thời gian không thể khôi phục thị lực bình thường. Tiểu Dịch Thần đau lòng nói, mẹ bởi vì chuyện của chú Tinh Trạch mà khóc rất đau lòng, chúng cháu khuyên như thế nào cũng vô dụng. Đại khái là quá đau lòng, bác sĩ luôn nhắc nhở, không được khóc, không được chảy nước mắt, nhưng mà ai cũng không khuyên được mẹ. Rất khó khăn, cha mới dỗ mẹ ngủ thiếp đi, đến bây giờ còn chưa tỉnh lại. Cung Kiệt nghe vậy, đau lòng đến sắp rỉ máu. Anh đi đến bên giường, hơi hơi cúi người, nhìn vẻ mặt Vân Thi Thi trong lúc ngủ say, ngón tay thon dài nhẹ nhàng mơn trớn băng gạc, chỗ rớm máu kia, khiến trái tim anh co lại. Có lẽ là do song sinh, sự đau đớn mà cô phải chịu, anh hoàn toàn có thể cảm nhận được. Anh có thể cảm nhận được tuyệt vọng của cô, bất lực của cô, cô độc của cô, đau đớn tràn đầy lòng cô lại không chỗ nói ra. Tất cả những thứ này, người bình thường khó có thể hiểu được. Dù sao kim không đâm trên người mình, căn bản không biết có đau cỡ nào. Nhưng mà anh có một cảm quan thần kỳ, vui giận yêu ghét của cô, anh có thể cảm nhận được. Dù sao, trước khi bọn họ chào đời, thì đã bảo vệ lẫn nhau. Chỉ sẽ ngủ tới khi nào? Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, không đành lòng quấy rầy đến cô. Con lại hy vọng mẹ có thể ngủ lâu một chút, chứ nếu vừa tỉnh lại mà mẹ vẫn khóc thì không tốt cho cơ thể. Mắt mẹ đã như vậy, không thể lại rơi nước mắt nữa. Với lại, nếu như còn khóc cũng không tốt cho em bé trong bụng nữa. Tiểu Dịch Thần chỉnh trọng bổ sung một câu. Cung Kiệt ngẩn ra, nghe thấy câu nói Tiểu Dịch Thần bổ sung sau cùng, không khỏi sửng sốt. Cái gì? Em bé gì? Lúc này anh không hiểu đây là tình huống gì. Hữu Hữu ở sau lưng nói, cậu, mẹ mang thai, trong bụng có em bé đó. Chị ấy mang thai rồi hả? Biết được chuyện này, trên mặt Cung Kiệt hiện lên vẻ vui mừng. Dạ, bác sĩ nói, mẹ mang thai 7 tuần, trước kia cháu cũng thấy lạ. Có một thời gian, mẹ có phản ứng rất khác thường. Nghe nói, lúc mẹ quay phim, còn nôn mửa vài lần. Cháu còn tưởng rằng, mẹ quay phim quá mệt, nên mới có phản ứng như vậy. Hữu Hữu thấy hơi ảo não, nên phản ứng đúng lúc. Nhưng cậu quá sơ ý, chỉ hy vọng mẹ lại sinh cho cậu và Tiểu Dịch Thần thêm một em gái nhỏ. Nhưng không liên tưởng phản ứng kỳ lạ của mẹ với chuyện mang thai. Ánh mắt Cung Kiệt rơi lên mặt của cô. Thương tiếc cô, càng thương tiếc thai nhi còn chưa đầy 2 tháng trong bụng cô. Lại thấy may mắn, nhờ ơn trời ban, đứa bé cũng không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cuối cùng giữ được. Nghĩ tới đây, trong lòng Cung Kiệt thấy đỡ hơn. Giữ được đứa bé là chuyện tốt. Cung Kiệt cầm lấy đôi tay có phần lạnh lẽo của cô, chân mày nhíu lại, môi mỏng hơi hơi nhếch lên, đau lòng vô tận mà rớt nước mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2893, đăng báo tang sau khi Cố Tinh Trạch tử vong 48 giờ, không ít fan nhìn không được, cũng không biết tìm được địa chỉ từ nơi nào, chạy đến cổng bệnh viện chờ đợi. Lúc này, trời đổ mưa to. Mưa xối xả như chút nước vừa đột nhiên vừa mãnh liệt. Dù vậy, nhưng cũng khó có thể dập tắt nỗi lòng lo lắng của các fan. Không ít fan chạy tới hiện trường, phát hiện cửa bệnh viện đã bị không ít phóng viên truyền thông gắt gao canh gác. Bệnh viện đèn đuốc sáng trưng, canh gác chặt chẽ. Cũng có không ít người phát hiện, lực lượng cảnh vệ của bệnh viện cũng tăng mạnh không ít. Bên phía bệnh viện thậm chí có cả không ít cảnh sát của Bộ Công an đến, chỉ vì giữ gìn trật tự hiện trường. Các fan cũng không ngốc. Tình huống khác lạ, biến thành nhắc nhở bọn họ. Bọn họ nơm nớp lo sợ, chuyện mà họ lo lắng nhất, có lẽ không phải chỉ là sợ bóng sợ gió. Chẳng lẽ là thật sao? Chẳng lẽ anh Tinh Trạch đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì sao? Không có khả năng, làm sao có thể là thật? Tôi không tin, tôi không tin. Không ít fan chậm chạp đợi không được tin tức từ phía chính phủ. Suốt cả một buổi tối, đều ở trong trạng thái lo lắng hãi hùng, hiển nhiên vô cùng sợ hãi. Cùng lúc đó, Tổng Công ty Hoàn Vũ, phòng họp, đèn đuốc sáng trưng. Đêm nay, nhất định là một đêm không ngủ. Không ít người lãnh đạo vẻ mặt mệt mỏi, mà Quý Lâm ngồi trên ghế chủ tịch. Tần Chu một bên mặc dù mỏi mệt, nhưng cũng một vô cùng nghiêm túc. Chuyện của Tinh Trạch, tôi tin mọi người cũng biết rồi. Trước mắt, mọi người có lẽ đang gặp phải nguy cơ lớn nhất từ khi thành lập công ty đến nay. Đầu tiên, chuyện này còn chưa điều tra rõ ràng. Trước khi điều tra rõ chân tướng, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ, càng không thể tự tiện thông báo với truyền thông. Trên phương diện truyền thông, Tần Chu sẽ cử người phụ trách chuẩn bị. Chuyện lần này, dù cho tốn bao nhiêu sức lực, cũng cần phải trong thời gian ngắn nhất, đè sóng gió xuống. Không hề thiếu phóng viên truyền thông hoài nghi Tinh Trạch đắc tội người trong hắc đạo, cho nên bị ám sát âm thầm rồi. Ám sát? Tần Chu trợn mắt nhìn chằm chằm, nói láo. Trong đó một người lãnh đại cảm thấy được buồn cười, nói, đắc tội hắc đạo. Những phóng viên này cũng không hỏi thăm xem, nhà họ Cố có bối cảnh thế nào. Lời nói vớ vẩn như vậy, bọn họ suy đoán từ đâu ra? Vẻ mặt Tần Chu không vui, những lời dư thừa không cần nói nhiều. Có những ngôn luận vớ vẩn, căn bản không đáng trả lời. Rất nhiều tòa báo đều là những kẻ trò hề cả, chỉ chú ý đến lượng tiêu thụ, ngay cả đạo đức nghề nghiệp cơ bản nhất cũng không quan tâm nữa. Đúng, hiểu rồi. Thông qua hội nghị căng thẳng suốt cả một đêm, hôm sau, ngày thứ ba sau khi Cố Tinh Trạch qua đời, phía Hoàn Vũ cuối cùng cũng thông báo tin tức chính thức. Lần này, cũng không phải tuyên bố thông qua mic do login ngờ. Vì thể hiện tính trang trọng, Hoàn Vũ trực tiếp đăng tin báo tang trên trang báo lớn nhất. Hơn nữa cũng tuyên bố tin tức này trên trang web chính thức. Bài báo tang cực kỳ ngắn gọn, ý tứ đại khái là Cố Tinh Trạch trên đường đến cuộc hẹn với bạn bè, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, rạng sáng một ngày trước, rời khỏi thế giới này. Tin báo tang dùng từ vô cùng trịnh trọng, trần điều đau đớn, đồng thời tuyên bố hai ngày sau sẽ tổ chức lễ truy điệu long trọng ở nhà tang lễ Hoàng Dương, mời mọi người tới dự. Đã có không ít nghệ sĩ âm thầm bày tỏ sẽ tham gia lễ truy điệu. Khi tin báo tang này tuyên bố, trên mic do login ngờ, trên web forum, trên các diễn đàn, mỗi một phương tiện có kết nối internet, về tin tức Cố Tinh Trạch qua đời ngoài ý muốn, thay nhau bùng nổ trên trang đầu các trang web rất nhanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2894, tôi chỉ hy vọng anh trở về thái độ của fan ban đầu, còn tưởng rằng là trò đùa ác ý, là kế hoạch đùa giỡn ngày cá tháng tư. Không ít fan lừa mình dối người, không muốn tin tưởng tin báo tang là thật, thậm chí chạy đến website chính thức của Hoàn Vũ nhục mà trang web lòng dạ hiểm độc, vậy mà sử dụng loại tuyên truyền ác ý nà. Cố Tinh Trạch nói muốn đi Mỹ học lên thạc sĩ, tôi thấy nhất định là công ty tuyên truyền ác ý. Tuy Cố Tinh Trạch tự lập phòng làm việc, nhưng vẫn trực thuộc dưới cờ Hoàn Vũ. Anh ấy rời khỏi Hoàn Vũ, một cái cây dụng tiền lớn như vậy nói đi là đi, sao công ty lại từ bỏ ý đồ, cho nên mới nói ra những lời như vậy để tuyên truyền. Muốn thừa dịp ngay trước khi Cố Tinh Trạch đi khỏi, lấy lời một lần cuối. Hơi quá đáng, không thể bởi vì Cố Tinh Trạch có ý rời khỏi làng giải trí, thì tổn hại tình cảm nhiều năm như vậy mà làm vậy chứ. Tinh Trạch thật đáng thương, không lý do gì lại bị nói là ngoài ý muốn tử vong, đúng là quá xui xẻo. Chỉ là những fan lừa mình dối người, mất mặt rất nhanh. Trong lúc không ít báo trên mic do login ngờ phát lại tin báo tang này, rất nhiều minh tinh đứng ra phát mic do login ngờ nói rõ sự thương tiếc. Nhất là không ít đạo diễn và nhà sản xuất mà Cố Tinh Trạch từng hợp tác trước kia cũng phát mic do login ngờ. Tất cả các fan đều bị thương tiếc thanh thế lớn này dọa sợ tới mức mất hồn mất vía. Ngay lúc bọn họ còn ôm một tia hy vọng mong manh, người đại diện trước kia của Cố Tinh Trạch đứng ra phát mic do login ngờ thương tiếc anh. Tinh Trạch, hẹn gặp lại. Nhớ mới trước kia, lần đầu gặp anh, tôi giật mình, thấy anh như thiếu niên đi từ trong tranh ra, u buồn, lại mỹ lệ, có khí chất bình thản mà lạnh lùng người bình thường không có, trong mắt lại lộ ra kiệt ngạo và cô độc. Tôi muốn ký hợp đồng với anh chứ, tôi cho rằng anh là một thiên tài hiếm có mà ông trời sinh ra. Có những người trời sinh ra để cho vạn người kính ngưỡng, tỉ như anh, mà trên thực tế, thời gian cũng cho tôi đáp án tốt nhất. Vào nghề 10 năm, chỉ cần có tên của anh, không có chỗ nào không phải là bằng chứng tốt nhất. Anh là thần tượng thiên vương của thời đại, là siêu sao thời thượng, là thiên tài diễn xuất, còn là ảnh đế trẻ tuổi nhất. Anh là thần thoại không thể thay thế. Tôi thấy kiêu ngạo vì anh, thấy tự hào vì anh. Nhưng mà, giờ này khắc này, tôi bỗng nhiên hối hận lựa chọn khi xưa. Có lẽ trước kia, ví như chúng ta không gặp nhau, anh chưa từng bước vào làng giải trí, anh không giống như sao băng, biến mất nhanh như vậy. Tinh Trạch, anh biết không, từ xưa đến nay, kỳ vọng của tôi với anh là gì? Tôi hy vọng anh đoạt được giải thưởng diễn viên xuất sắc nhất, lấy được danh hiệu diễn viên nam tốt nhất toàn cầu, lấy được giải ảnh đế mỗi năm, hơn nữa, được cả thế giới chú ý. Tôi hy vọng anh là vua. Tôi hy vọng anh trở thành thần thoại vĩnh viễn không thể vượt qua. Nhưng mà, anh có biết giờ tôi hy vọng gì không? Tôi bây giờ chỉ hy vọng anh trở về. Không phải thiên vương Tinh Trạch trước kia, không sao cả. Không có vinh quang và ánh sáng, cũng không có vấn đề gì. Anh có thể quay về thì tốt rồi. Nếu như cuộc sống của anh có thể một lần nữa bắt đầu, vậy thì tốt rồi. Mặc dù những chuyện này đều khó có thể thực hiện, dù cho anh còn sống, hít thở không khí tươi mới, ngắm nhìn trời xanh đẹp đẽ, ngủ một giấc ngủ vĩnh viễn cũng không có người quấy rầy. Đã bao lâu rồi anh không được nghỉ ngơi đúng nghĩa? Một tháng, 10 tháng, hay là 10 năm? Rất nhiều người cho rằng, làm thần tượng, làm siêu sao, là vô cùng may mắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2895, chữ chữ như dỉ máu. Rất nhiều người cho rằng, làm thần tượng, làm siêu sao, là vô cùng may mắn. Nhận được khoảng thu nhập cao mà người bình thường chỉ có thể hy vọng không thể có được. Hưởng thụ cuộc sống tao nhã mà người bình thường căn bản không dám hy vọng xa vời. Nhưng cuộc sống của anh chưa bao giờ tao nhã. Anh cô độc, anh lẻ loi. Anh luôn luôn mất ngủ dù chỉ một giấc ngủ bình thường nhất, ăn không được dù cho chỉ là một bữa cơm an ổn. Lòng tôi thương anh, đau lòng vô cùng. Còn nhớ rõ tối hôm đó, tin dữ truyền đến, tôi vội vàng chạy tới bệnh viện, lại chỉ có thể nhìn khuôn mặt ngủ say của anh. Tôi đau lòng muốn chết. Đời người có được mấy lần 10 năm? 10 năm giữa chúng ta có, không đơn thuần dùng con số để tính toán. Những ngày này là những ngày khó khăn nhất trong đời tôi. Đúng vậy, anh đi rồi, không hề do dự mà rời khỏi thế giới này, yên tĩnh ngủ say. Tôi kêu khóc gọi tên của anh, nhưng anh cũng sẽ không bao giờ giống như trước kia nữa, cho tôi một ánh mắt không kiên nhẫn. Người chết không thể sống lại, người đã qua đời, người còn sống đau thương. Suốt cả một buổi tối, tôi cũng không thể nào nhắm mắt, nhưng giờ tôi vui mừng nghĩ, cuối cùng anh có thể ngủ một giấc yên ổn rồi. Đại khái không có ai quấy rầy đến anh nữa. Đúng vậy, Tinh Trạch, anh dịu dàng như vậy, vì sao vận mệnh lại đối xử với anh không công bằng như vậy? Tinh Trạch, hẹn gặp lại. Chỉ hy vọng nếu có kiếp sau, chúng ta còn có thể may mắn gặp nhau. Tin mic do login ngờ kích động lòng người này, chữ chữ như nhỏ máu, phát ra từ tâm can. Không ít fan nhìn, tuyệt vọng khóc lên. Khóc, không đơn thuần là bởi vì sự cảm động và quyến luyến trong đó, càng là vì biết, Cố Tinh Trạch thật sự đã đi rồi. Tinh Trạch đi rồi, Tinh Trạch thật sự đi rồi. Không ít fan còn tưởng rằng sau khi Cố Tinh Trạch rời công ty đi Mỹ, người đại diện liên kết với công ty cùng bôi bác thanh danh của anh. Nhưng mà, mấy thuyết âm mưu cũng tự sụp đổ rất nhanh khi các fan khác đưa ra chứng cứ có sức thuyết phục. Chị của tôi là hộ sĩ trong bệnh viện đó, chị ấy cũng là fan lâu năm. Chị là hộ sĩ của phòng cấp cứu, chị nói, rạng sáng 2 ngày trước, Tinh Trạch và Vân Thi Thi đồng thời bị đưa vào bệnh viện, mắt Vân Thi Thi bị thương, Tinh Trạch thì trúng vài dao, trong đó có 2 dao đâm trúng chỗ hiểm, trên đường đến bệnh viện thì đã không còn thở rồi. Nghe nói, người bạn mà Tinh Trạch hẹn là Vân Thi Thi, không nghĩ tới trên đường gặp kẻ bắt cóc, Tinh Trạch vì bảo vệ Vân Thi Thi, trong lúc phản kháng, bị đâm bị thương. Tôi cũng nghe nói, lúc ấy tôi còn đang trong bệnh viện, với lại, sớm đã có không ít đội chó săn nghe thấy tiếng gió, ngồi chồm hổm canh giữ ngoài cửa bệnh viện rồi. Lúc ấy, tất cả bảo an của bệnh viện đều có mặt, hơn nữa cục cảnh sát điều tới không ít người, phòng ngừa những phóng viên đó trà trộn vào bệnh viện. Không ít tin tức đường tắt truyền ra trong vòng fan, có những fan bối cảnh không nhỏ, tuy không tới mức thủ đoạn thấu trời, nhưng điều tra Cố Tinh Trạch ở bệnh viện nào lại không phải việc khó. Rất nhiều fan đều đã tin là thật, nguyên nhân không có gì khác, mà là lúc Hoàn Vũ báo tang, tất cả minh tinh đều đã nhao nhao phát mic do login ngờ, nhưng mà lại chỉ riêng Vân Thi Thi có quan hệ thân thiết với Cố Tinh Trạch thì mic do login ngờ chỉ có một mảnh quạnh quẽ. Không ít fan mắng cô không quan tâm, Cố Tinh Trạch che chở cô, nâng đỡ cô như vậy, xảy ra chuyện lớn như vậy, cô ngay cả tỏ thái độ cũng không thèm. Cũng có không ít fan đứng lập trường trên Vân Thi Thi, biện luận, có lẽ Vân Thi Thi quá mức đau lòng, mới không phát mic do login ngờ. Một người thái độ, tuyệt đối không phải bằng vào một chữ hai chữ mic do login ngờ có thể dễ dàng cân nhắc. Nhưng mà, cũng có hộ sĩ trong bệnh viện đưa ra yêu sách rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2896, em muốn đến lễ truy điệu của anh ấy nhưng mà, cũng có y tá ở trong bệnh viện đứng ra. Thôi cái gì, Vân Thi Thi không đăng được mic do login ngờ, là vì cô ta còn đang dưỡng thương trong bệnh viện. Thiệt thòi Tinh Trạch che chở cô ta như vậy, vì cô ta ngay cả tính mạng cũng mất. Lúc này cô ta còn kiểm tra ra mang thai. Lần này thì tốt rồi, có con, có năng lực mẹ vinh nhờ con rồi. Tinh Trạch đáng thương chỉ có một mình, cô đơn nằm ở nhà xác lạnh lẽo, cô ta lại không thèm liếc mắt nhìn một cái. Khi tin này đăng trên mic do login ngờ, rất nhanh được đẩy lên đầu đề. Thực ra, Vân Thi Thi chẳng những đã sớm tỉnh lại, còn đi thăm viếng Tinh Trạch 2 lần, nhưng mà 2 lần này đều thừa dịp mọi người không có ở đó, lén lút đi. Cô biết, 2 ngày sau là cử hành lễ tưởng niệm, đến lúc đó, Tinh Trạch sẽ được hỏa táng an táng. Nghĩ đến người từng sống sờ sờ, bây giờ lại sắp biến thành tro cốt. Vừa nghĩ đến đây, cô chỉ cảm thấy trái tim khó chịu như bị xé rách. Cô chỉ muốn có thêm nhiều thời gian ở bên cạnh anh ta. Hữu Hữu nhìn thấy những tin trên mic do login ngờ, phổi tức muốn điên. Cậu không dám nói với Vân Thi Thi. 6 giờ tối, Vân Thi Thi ngồi ở trên giường, vẻ mặt vô cảm ăn hoa quả. Mộ Nhã Chiết ở bên cạnh xem báo cáo tài chính của công ty. Mấy ngày nay Cung Kiệt đều canh giữ ở phòng bệnh. Lúc Vân Thi Thi tỉnh lại, nhìn thấy anh, còn có chút bất ngờ, kinh ngạc một phen. Cô không nói chuyện Vân Nghiệp Trình, cô căn bản không có tâm tư này, đi quan tâm thân thể của Vân Nghiệp Trình. Tâm loạn như ma. Lúc vừa mới tỉnh táo lại, cô không chịu ăn cái gì. Cung Kiệt khuyên bảo mãi, khổ sở cầu xin. Lúc này cô mới ăn chút cháo. Lúc Mộ Nhã Chiết trở về, 2 người đàn ông ở trong phòng bệnh, một người đáng thương cầu xin cô uống thuốc đông y, còn người kia lại trăm phương ngàn kế dỗ cô. Kẻ sướng người họa, lúc này cô mới ngoan ngoãn ăn cơm. Chỉ dựa vào dịch dinh dưỡng bổ sung, hoàn toàn không đủ. chỉ có đúng giờ ăn cơm mới có thể cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể. Bây giờ chị không chỉ có một mình. Cung Kiệt đưa tay sờ đầu cô, ánh mắt cưng chiều, tốt xấu gì cũng vì đứa bé trong bụng, cắn chặt răng cũng phải ăn hết nha. Vân Thi Thi nghe xong lời anh ta nói, lúc này mới ngoan ngoãn phối hợp một chút. Ăn xong bữa tối, Vân Thi Thi dùng khăn ướt nhẹ nhàng lau khóe môi, nhàn nhạt nói, em muốn đến lễ truy điệu của Cố Tinh Trạch. Cung Kiệt nghe vậy, kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía cô, giống như bất ngờ, cái gì? Mộ Nhã Triết cũng nâng mắt nhìn về phía cô, mẹ, bây giờ mẹ không thể đi lại linh tinh được, chỗ nào cũng không được đi. Hữu Hữu lập tức nói, Vân Thi Thi nhếch môi, đã sớm biết rằng bọn họ sẽ không cho phép. Bất đắc dĩ nói, mẹ chỉ đi đến lễ truy điệu mà thôi, chuyện này cũng không được sao. Không đợi Cung Kiệt mở miệng, Mộ Nhã Triết lập tức nói, trong lễ truy điệu, sẽ có rất nhiều fan đau lòng. Không đơn thuần là fan, còn có mỗi tạp chí lớn, nhân vật nổi tiếng, hội trường rất rộng, đủ để dung nạp mấy ngàn người. Đến lúc đó, tuyệt đối sẽ bị nhóm fan bao bọc vây quanh. Bây giờ em đang ở đầu ngọn gió, không nên đi, em chỉ muốn gặp mặt anh ấy lần cuối. Vân Thi Thi nhấn mạnh mãi, chẳng lẽ như vậy, cũng không được sao? Không được, Mộ Nhã Triết nói chắc như đinh đóng cột, thái độ kiên quyết. Trường hợp như vậy, cô không nên đi, chỉ bị người ta phê bình. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2897, phân chia di sản. Cung Kiệt cũng nghiêm túc nói, chị không nên đi. Trường hợp như vậy, người rất đông, cho dù không bị người ta chen lách, dụng chạm, làm bị thương, sợ là chị đi, lại khó kìm lòng nổi. Đến lúc đó, chị khóc lên, người nào khuyên được chị? Đôi mắt của chị không nhìn thấy, sao có thể gặp mặt anh ta lần cuối được? Vân Thi Thi nghe vậy, đôi mắt đỏ lên trong nháy mắt. Tiểu Kiệt, em đi với chị, có được không? Cho dù không nhìn thấy anh ấy lần cuối cùng, đưa anh ấy đi một đoạn đường cũng được. Cầu xin của cô, Cung Kiệt không nhẫn tâm từ chối. Anh nhìn Mộ Nhã Triết, lại nhìn cô, thở dài một tiếng nói, cho dù em đồng ý, anh rể cũng không nhất định đồng ý để chị đi. Huống hồ, bây giờ đôi mắt của chị không được tốt, không nhìn thấy được gì, nhớ bị va chạm, anh rể không đau lòng, em cũng đau lòng thôi. Cung Kiệt bướng bỉnh lì lợm như sứ tử, vậy mà giống đứa bé làm nũng với cô. Mộ Nhã Triết liếc mắt nhìn anh một cái, lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Đây chắc là chuyện hiếm có khi anh và cậu em vợ này cùng chung nhận thức. Vân Thi Thi nghe xong lời này, càng cô đơn hơn. Cánh môi cô run run một phen, giọng run run, Tiểu Kiệt, nếu chị không gặp mặt anh ấy lần cuối, chị nhất định khó mà tha thứ cho bản thân chị. Chị hy vọng có thể ở bên cạnh anh ấy vào thời khắc cuối cùng, chỉ yên lặng đứng ở phía xa cũng được. Cung Kiệt khó xử nhìn về phía Mộ Nhã Triết. Mộ Nhã Triết cũng không cố chấp, thấy cô cố chấp như vậy, hít sâu một hơi khí lạnh, lập tức mỉm cười nói, nếu em cố chấp muốn đi, như vậy, anh có một điều kiện, để anh đi cùng em, được không? Dạ, chỉ cần có thể đi, cho dù điều kiện gì, cô cũng chấp nhận. Sở dĩ Mộ Nhã Triết muốn đi cùng cô là vì anh lo lắng trên đường lại xảy ra sai sót gì đó. Cho dù đến lúc đó gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, anh ở bên cạnh cô, anh cũng an tâm hơn. Ít nhất, lại gặp nguy hiểm, cô sẽ không bất lực như vậy. Vân Thi Thi nằm viện tới nay, người đến thăm rất ít. Không phải là nhân duyên của cô không tốt, mà là lúc cô nằm viện, có rất ít người biết. Cô không nói cho bất luận kẻ nào. Cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ở lại bệnh viện. Ngoại trừ Cung Kiệt, Hoa Cẩm, còn có Tần Chu, cùng với mấy cấp cao của công ty và giám đốc Kiêu Ý Lâm hầu như không có ai biết rõ. Không ai tới thăm, trái lại rơi vào yên tĩnh. Cô trái lại có thể yên tâm ngủ hơn. Mộ Nhã Triết đồng ý cùng cô đến lễ truy điệu của Cố Tinh Trạch, làm cô vô cùng vui mừng. Trước cử hành lễ truy điệu, Tần Chu là người thay Cố Tinh Trạch thu dọn di vật. Lúc thu dọn di vật, Tần Chu bất ngờ phát hiện ra báo cáo bệnh của anh ta. Bệnh sao? Anh ta mở ra xem, cho dù bác sĩ viết ngoái, nhưng mà anh ta vẫn đọc được. Bệnh tình của Cố Tinh Trạch tệ hơn anh ta tưởng tượng nhiều. Chứng lo lắng nghiêm trọng và chứng mất ngủ sao. Cùng với báo cáo bệnh còn có một quyển nhật ký. Cố Tinh Trạch không có thói quen viết nhật ký, nhưng nhìn quyển nhật ký này, Tần Chu suy đoán, chắc là bác sĩ bảo anh ta viết. Từ nhật ký biết được, hơn nửa tháng rồi, Cố Tinh Trạch chưa có một giấc ngủ ngon. Lần trước gặp, Tần Chu ý thức được, lúc ấy Cố Tinh Trạch đã lâu không có ngủ ngon, sắc mặt cực kỳ tệ, trang điểm mất rất nhiều thời gian. Lúc quay Cực Hạn Thanh Xuân, có một số cảnh anh ta rõ ràng có thể tự mình hoàn thành, nhưng mà bởi vì trạng thái thân thể không tốt, đoàn làm phim chỉ có thể mời thế thân hoàn thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2898, lễ truy điệu 1. Cố Tinh Trạch thân là thần tượng thiên vương, nhất cử nhất động đều trở thành trung tâm đề tài. Truyền thông muốn đề tài, muốn hấp thu ánh sáng, để cho mọi người tranh luận, tâm lý trách nhiệm của Cố Tinh Trạch càng lúc trầm trọng. Bác sĩ bảo tôi viết nhật ký, ghi lại chi tiết cuộc sống tốt đẹp, cho dù là chi tiết rất nhỏ. Nhưng mà tôi phát hiện, cuộc sống của tôi không có, nhất cử nhất động đều sống trong ánh mắt của người khác. Sao có chi tiết tốt đẹp được? Ước mơ của tôi là có thể nhắm mắt lại ngủ, ngủ thẳng cho đến khi tự nhiên tỉnh. Nếu tôi rời đi, làm ơn đừng nhốt tôi ở trong băng mộ lạnh như băng. Nếu có một ngày, tôi thật sự hóa thành một đám bụi, cũng xin cho tôi ôm tự do. Tần Chu khép nhật ký lại, không có ép mình đọc xong. Càng đọc, cảm giác có tội càng ép anh ta thở không nổi. Anh ta tiếp tục thu dọn, mãi đến khi phát hiện ra ở trong ngăn kéo, có một cái camera và một túi văn kiện. Mở túi văn kiện ra, làm anh ta có chút bất ngờ khi phát hiện, Cố Tinh Trạch vậy mà sớm đã để lại di ngôn, còn phân chia di sản. Quy định cứng ngắc, bày ra rõ ràng, còn làm công chứng rồi. Tài sản của Cố Tinh Trạch ở thủ đô rất nhiều. Ngoại trừ mấy tòa nhà Hoàng Kim, mấy tòa nhà này đều là do anh ta tự mình khai phá. Tất nhiên, ngoại trừ bất động sản bên ngoài, cổ phần công ty cũng phân chia. Biệt thự, làng du lịch, trung tâm giải trí, nhà máy. Cố Tinh Trạch là nghệ sĩ, thu nhập xa xỉ. Những thu nhập xa xỉ này đều dùng để đầu tư rồi. Cuộc sống của anh đều không phải tràn ngập trong vàng son. Trái lại, khác với nam minh tinh khác, cuộc sống của anh ta có thể dùng thanh tâm quả dục để hình dung. Cũng không biết vì sao anh ta ký nhiều văn kiện trước như vậy. Rốt cuộc trạng thái thân thể như thế nào mới làm anh ta ký nhiều phân chia di sản như vậy? Tài khoản của anh ta cao lên đến 9 con số, trong đó 1/2 dùng cho từ thiện. Cố Tinh Trạch đã sớm ký tên phân chia tài sản, làm Tần Chu càng đau lòng chính là trong danh sách kế thừa di sản của Cố Tinh Trạch cũng có tên anh ta. Một tòa văn phòng buôn bán CDB để lại cho anh ta. Càng làm anh ta kinh ngạc chính là Cố Tinh Trạch vậy mà ký tên hiến tự nguyện. Anh ta mở ra nhìn thoáng qua, đồng tử co rút kịch liệt. Bất chi bất giác, đảo mắt liền đến ngày truy điệu. Không biết vì sao, chắc là ông trời cũng đau lòng. Sáng sáng, trời mưa phùn liên tục, tất cả bầu trời đều xám xịt, thế giới âm u ẩm ướt, giống như đau lòng khóc vì anh ta. Rạng sáng, nhóm fan đã đến hội trường, nhưng mà chỉ có mấy trăm fan mới có cơ hội đi vào trong. Hơn nữa chẳng qua chỉ tiến vào cửa lớn mà thôi, không vào được sảnh truy điệu. Nhưng mà vẫn có không ít fan trung thành từ mỗi nơi đi đến, chờ bên ngoài cơn mưa phùn. Sắc trời u ám, nhóm fan canh giữ ở ngoài cửa. Rất nhanh, xe chở quan tài chậm rãi đi vào nhà tang lễ. Nhóm fan liếc mắt một cái liền đoán được, trong chiếc xe này nhất định chứa di thể của Cố Tinh Trạch. Cho dù nhóm fan đến, đã cùng nhau hứa hẹn, nhất định phải tuân thủ kỷ luật hội trường, nghe theo chỉ huy, đừng tạo ra bất luận quấy rầy gì cho lễ truy điệu thần tượng mình yêu mến. Đa số fan đều có vẻ có tự chủ, hiểu được cách khống chế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2899, lễ truy điệu 2. Nhưng mà cũng có fan căn bản khó khống chế được cảm xúc bi thương. Mãi đến khi chiếc xe đó đi ngang qua gần, một khắc đó, giống như thế giới này sụp đổ vậy. Nhóm fan lập tức khóc giống lên. Thậm chí có fan điên cuồng tiến lên đập cửa xe, gào khóc: "Tinh Trạch, anh dừng rời khỏi chúng em mà. Tinh Trạch, anh tỉnh lại đi mà. Tinh Trạch, Tinh Trạch." Tất cả mọi người bị tiếng khóc tuyệt vọng bất lực lây lan, nước mắt rơi đầy mặt. Lễ truy điệu ở nhà tang lễ Hoàng Dương của thủ đô được bố trí xong. Không ít minh tinh đưa vòng hoa đến. Minh tinh tiến vào phúng viếng có rất nhiều, đa số đều là những nghệ sĩ từng hợp tác với Cố Tinh Trạch, dâng lên vòng hoa thương tiếc. 8 giờ sáng, không ít minh tinh ngồi lên xe đi đến. Cũng không biết là thật lòng hay là diễn trò, giống như vì phối hợp bầu không khí, cho dù là nam nghệ sĩ hay là nữ nghệ sĩ, đều nhao nhao khóc nức nở. Dù sao tham dự trường hợp như vậy, fan và truyền thông đều ở đây, nếu một giọt nước mắt cũng không rơi xuống, sẽ bị truyền thông đưa tin máu lạnh, bị fan lên án ý chí sắt đá. Nhất là Lâm Chi, cho dù lễ tưởng niệm, danh sách mời không có tên cô ta, nhưng mà cô ta hiểu rõ, đây là cơ hội tuyên truyền hiếm có. Lễ truy điệu của Cố Tinh Trạch vô cùng chấn động, hơn 100 truyền thông đều tham gia, còn tiến hành đưa tin đầy trời. Nếu cô ta tham gia, nhất định có thể hấp dẫn không ít ánh sáng. Đương nhiên, diễn trò phải làm nguyên bộ. Kỹ thuật diễn của cô ta không tệ, muốn rơi mấy giọt nước mắt không phải là chuyện gì khó khăn. Bởi vậy khi vừa mới từ trên xe xuống, Lâm Chi liền dùng khăn tay che mặt, đôi mắt đỏ lên, cảm xúc sớm đã nổi lên từ trên đường tới. Xuống xe, liền do trợ lý nâng, khóc một đường đi đến sảnh truy điệu. Tần Chu đứng ở cửa, toàn thân màu đen, đột nhiên trông thấy Lâm Chi đi tới, ngớ ra một phen, rất nhanh tức đến nghiến răng nghiến lợi. Lâm Chi này, cho dù là lúc này, cô ta vẫn còn không quên tuyên truyền cho mình sao? Lúc Lâm Chi đi đến bên cạnh anh ta hung dữ cảnh cáo, nếu không mời mà đến, như vậy mời cô không được quấy rối lễ truy điệu. Nếu không, tôi sẽ phong sát cô. Lâm Chi bị Tần Chu uy hiếp giật mình, vô cùng ấm ức nói, tôi thật lòng tới đưa tiễn Tinh Trạch. Tiền bối Tinh Trạch gia nhập giới giải trí nhiều năm như vậy, tôi vẫn cực kỳ tôn kính. Đó là tốt nhất. Tần Chu nói xong, liền không nhìn cô ta nữa. Lâm Chi nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực, có chút chột dạ lau nước mắt, đi vào hội trường. Ngoài cửa, nhóm fan được nhân viên hội trường sắp xếp, xếp thành đội. Cách thời gian lễ truy điệu còn 20 mấy phút. Có người không khỏi nghị luận, cô nói xem, hôm nay Vân Thi Thi có đến không? Chắc là có. Dù sao tác phẩm điện ảnh đều do cô ta và Cố Tinh Trạch diễn vai nam nữ chính. Hơn nữa, còn diễn làm người yêu giả của nhau nữa mà. Hơn nữa, gần đây còn đóng với nhau phim Cực Hạn Thanh Xuân. Cũng là cô ta và Cố Tinh Trạch diễn chính. Cô ta phải đến. Nếu không có Tinh Trạch, Vân Thi Thi tuyệt đối sẽ không nổi tiếng như bây giờ. Tôi thích cô ta, cũng vì cô ta diễn với Tinh Trạch trong A Chám. Nếu không có Tinh Trạch, ai sẽ chú ý tới cô ta chứ? Tôi cũng vậy. Nếu không có Tinh Trạch, tôi cũng không biết cái tên Vân Thi Thi này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2900, lễ truy điệu 3. Lúc nhóm fan đang nhao nhao nghị luận, một chiếc xe nhanh chóng đi vào cửa lớn nhà tang lễ. Mọi người cùng nhau nhìn lại. Xe Mercedes màu đen vững vàng dừng lại. Bên trong xe, Vân Thi Thi có chút bất an tựa vào ghế ngồi. Cô cảm thấy xe dừng lại càng khẩn trương vài phần. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu đen. Vì hôm nay là lễ truy điệu, Cung Kiệt và cô đặc biệt mua chiếc váy màu đen thanh lịch. Cô cũng không trang điểm, vẻ mặt đơn thuần, cũng không làm đẹp quá nhiều. Chỉ đeo một chiếc mắt kính màu đen, dùng để che lại ánh sáng. Bởi vì mắt bị thương, bác sĩ biết được cô muốn tham dự lễ truy điệu, không nói gì thêm, luôn mãi yêu cầu cô đeo kính. Đôi mắt cô hiện giờ cực kỳ yếu ớt, cho dù cơn gió nhẹ, cũng sẽ làm mắt cô tổn thương lần hai. Vân Thi Thi ngoan ngoãn nghe lời. Đến nơi rồi sao? Cô cẩn thận hỏi, giọng nói rất nhỏ. Mộ Nhã Chiết nói, ừ, đến nơi rồi, em đợi một lát. Anh mở cửa xe ra, mới vừa xuống xe, nhóm truyền thông vừa thấy là anh, nhao nhao vây quanh điên cuồng muốn chụp ảnh. Mộ Nhã Chiết thấy nhóm truyền thông giơ máy lên, nghĩ đến đèn flash nhất định sẽ làm mắt cô bị tổn thương. Vì thế, anh lập tức ra lệnh cho vệ sĩ mang theo ngăn cách những truyền thông này. Nhóm truyền thông vừa thấy anh có chuẩn bị, mang theo hai vệ sĩ cao to, tất nhiên cũng không dám làm bừa. Hơn nữa ở trường hợp như vậy, nếu nghệ sĩ không chịu phối hợp, bọn họ cũng sẽ không cố chấp. Vì thế ngoan ngoãn lùi sang một bên, cũng không gây khó dễ nữa. Mộ Nhã Chiết xoay người, cầm tay Vân Thi Thi, đỡ cô xuống xe. Thị lực của cô đã cực thấp, gần như mù. Nhưng mà dựa vào ánh sáng mỏng manh, còn có thể nhận ra một chút cảnh vật. Cô xuống xe, sau khi đứng vững, liền nắm tay anh, khàn khàn nói, đi thôi, chúng ta vào đi. Nhóm fan thấy Vân Thi Thi nắm tay Mộ Nhã Chiết đi tới, kích động không thôi, mau nhìn đi, đúng là Vân Thi Thi. Có phải cô ta không trang điểm hay không? Tôi thấy mặt cô ta hình như không trang điểm, vẻ mặt bình thường lại đẹp như vậy. Làn da thật sự trắng nõn, không có một chút tì vết nào. Tôi thừa nhận tôi bị dọa tại chỗ rồi. Bộ dạng cô ta cũng đẹp, nhưng mà vì sao cô ta lại đeo kính râm vậy? Kêu úa nhiều minh tinh đều đeo kính. Trong đó có một fan đột nhiên oán giận nói, đeo kính, không phải đúng lúc có thể che giấu bản thân lạnh nhạt sao? Tham dự lễ tang, rất nhiều minh tinh đeo kính, nhưng mà đeo kính có rất nhiều loại. Có người là vì che giấu chính mình thật lòng đau thương. Minh tinh qua đời, các minh tinh khác đều đến lễ tang, có chút không thân chẳng quen, có chút quan hệ họ hàng, nhưng mà độ dày tình cảm không giống nhau, có khi là bạn thân, có khi chỉ là bạn bè hợp tác trong một bộ phim mà thôi. Những nhóm minh tinh này đau lòng với người chết không cần nói, tình cảm sâu, 3 ngày không muốn ăn cơm, suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt. Loại tình cảm này khi xuất hiện ở trong tang lễ, nhất định là khuôn mặt tiều tụy, mất hết phong thái. Trong quá trình tang lễ, vừa mới nhìn thấy nước mắt liền giàn giụa, đeo mắt kính che giấu một phen, không hẳn là không thể, bởi vì dù sao nghệ sĩ cũng nhờ hình tượng mà kiếm sống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2901, em đến đưa tiện anh ấy bởi vì dù sao nghệ sĩ cũng nhờ hình tượng mà kiếm sống. Huống hồ nhiều đội chó săn ở hiện trường như vậy, nếu chụp được bộ dạng đôi mắt sưng đỏ, khó tránh khỏi quá mất mặt mũi. Nhưng mà đa số tình huống người ta đeo kính là vì che giấu mình thờ ơ. Minh tinh đến lễ tang vì tình cảm chỉ chiếm số ít. Càng có nhiều minh tinh đem lễ tang trở thành cơ hội để mình tuyên truyền. Bởi vì ngoại trừ tiệc tối trao giải, lễ tang minh tinh lớn là trường hợp cao nhất để làm tăng độ thân thiết. Đang ở trong lễ tang mà tình cảm lại không đến mức độ đó, nặn ra bi thương thấy thế nào cũng giả dối. Vì thế đành phải dùng kính che giấu một phen, để cho mọi người thiện lương nghĩ rằng sau mắt kính là đôi mắt ẩm ướt hay là chưa ẩm ướt cũng phải tưởng tượng ra rằng đôi mắt sớm đã khóc đến đỏ lên. Trừ lần đó ra, thì là vì phòng ngừa chụp ảnh. Chuyện này đương nhiên cũng là một loại che giấu, tỷ lệ xảy ra cao trên người nữ minh tinh. Nữ minh tinh xuất hiện trước công chúng nhất định là ganh đua sắc đẹp, nhưng lễ tang hình như là nơi duy nhất không thích hợp cho nhóm nữ minh tinh cùng thi triển phong thái. Không cần nhan sắc, cũng không cần bầu không khí. Nhóm nữ minh tinh một khi không có quần áo lộng lẫy và trang điểm, đa số đều không tự tin với hình ảnh của mình, đeo kính tương đương với thanh minh mình đang ở trạng thái không tốt. Bởi vì bọn họ biết nhóm truyền thông chắc chắn không vắng mặt trong lễ tang minh tinh. Nhóm minh tinh đến lễ tang đeo kính rất phổ biến, dù sao là nghệ sĩ, lúc nào cũng đều diễn. Khi tham dự lễ tang, bọn họ cũng chưa từng quên mình là diễn viên. Có fan kỳ lạ nói, tôi thấy cô ta nhất định là vì cỏ ánh sáng mà đến. Bộ phim gia nhập giới giải trí đầu tiên cũng là cỏ nổi tiếng của Tinh Trạch mới trèo cao được. Nhưng Tinh Trạch đã mất rồi, cho dù là một khắc cuối cùng, cô ta cũng không quên làm mình nổi sao. Huống hồ, cô nhìn cô ta xem, trên mặt sạch sẽ, một giọt nước mắt cũng không để lại, còn kéo Mộ Nhã Chiết tới. Đây không phải là tuyên bố cỏ ánh sáng truyền thông sao? Đúng vậy, tôi cũng phát hiện, cô ta căn bản không có khóc nha. Đeo kính, không phải là che giấu chính mình không rơi xuống một giọt nước mắt đấy chứ. Đúng là đáng ghét. không nghĩ tới cô ta lại là người như vậy. Nếu không có Tinh Trạch nâng cô ta, ai sẽ nhớ rõ tên cô ta chứ? Nếu không có tình cảm với Tinh Trạch, còn cố tới tham dự lễ truy điệu làm gì? Hừ, nhất định là vì muốn có ánh sáng. Hôm nay là lễ truy điệu của Tinh Trạch, tất cả truyền thông đều đã đến đây. Cơ hội tốt như vậy, cô ta tất nhiên muốn cọ nóng một chút thôi. Vân Thi Thi không nghe thấy mấy tiếng xì xào bàn tán nghị luận. Cô căn bản không quan tâm những người khác ở hiện trường, tâm tình trầm trọng, giống như bị đá đè. Cô cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, cố gắng kìm nén nước mắt như vỡ đê, chậm rãi đi vào sảnh truy điệu. Tần Chu đứng ở cửa, thấy cô đến, vốn là hơi cúi đầu, nhưng mà lại ôm cô. Cô đến đây, Tần Chu khó tránh khỏi có chút bất ngờ. Sao em lại đến đây? Tần Chu dừng một chút, lại bổ sung thêm, kỳ thật, em không đến cũng không sao. Rốt cuộc thì Vân Thi Thi nhịn không được, nghẹn ngào nói. Đưa tiện anh ấy, em có khỏe không? Tần Chu thấy trạng thái này của cô, hình như rất không lạc quan. Không tốt, tuyệt đối không tốt. Vân Thi Thi hít sâu một hơi khí lạnh, thực xin lỗi, em hơi thất thố. Tinh Trạch nhất định hy vọng em có thể sống tốt, vĩnh viễn hạnh phúc. Nén bi thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2902, làm trò hề em có khỏe không? Tần Chu thấy trạng thái này của cô, hình như rất không lạc quan. Không tốt, tuyệt đối không tốt. Vân Thi Thi hít sâu một hơi khí lạnh, thực xin lỗi, em hơi thất thố. Tần Chu thấy, cũng đau lòng không thôi. Nhưng anh ta có thể hiểu được đau đớn của Vân Thi Thi. Chỉ là hiện giờ, anh ta cũng không thể ở thời điểm như vậy, an ủi cô. Bởi vì ngay cả anh ta, đều không biết nên xoa dịu cảm xúc của mình thế nào. Tinh Trạch nhất định hy vọng em có thể sống tốt, vĩnh viễn hạnh phúc. Nén bi thương, cô đeo kính râm, nhưng mà căn bản không thể che hết vẻ mặt tiểu tụy. Tần Chu vừa dứt lời, cô lại hít sâu một hơi khí lạnh, không nói gì thêm. Mộ Nhã Chiết đỡ cô chậm rãi đi vào sảnh truy điệu. Đại sảnh truy điệu đều là tiếng khóc thút thít. Nhìn xung quanh một vòng, ngoại trừ các nhân vật nổi tiếng, còn có rất nhiều nghệ sĩ và minh tinh. Không ít nữ minh tinh và nam minh tinh đeo kính râm, che giấu vẻ mặt hoàn mỹ. Nhưng không biết những tiếng khóc thút thít này rốt cuộc là diễn hay là thật lòng biểu lộ. Vẻ mặt Vân Thi Thi đờ đẫn đứng ở trong góc nhỏ, yên lặng cúi đầu đợi. Trong lúc này, suy nghĩ của cô rất loạn, trong đầu đều trống rỗng, cho dù tiếng động xung quanh rất ầm ĩ, cô lại giống như không nghe thấy. Đau lòng, không giây phút nào nhắc nhở cô, nơi giờ phút này cô đang ở, rốt cuộc là nơi nào? Lễ truy điệu của Cố Tinh Trạch, dường như đã mấy đời vậy, cảnh còn người mất. Vân Thi Thi nắm chặt tay, cố gắng kìm nén nước mắt. Đây là cô đồng ý. Tuyệt đối phải dùng mỉm cười tiễn bước anh ta. Nếu thật sự có thiên đường, thật sự có linh hồn, Tinh Trạch chắc là cũng không muốn nhìn thấy nước mắt của cô. Nghi thức truy điệu sắp bắt đầu. Hàn Ngự Yên là người cuối cùng chèn ép để thu hoạch được. Cô ta cố ý chọn lúc này, có lẽ tham gia một số thảm đỏ thời trang hoặc là phim điện ảnh, quen thói chèn ép. Cô ta vẫn quen thói đến muộn. Vừa rồi từ trên xe xuống, không ít truyền thông thấy cô ta tham dự lễ tang, nhao nhao cầm máy ảnh xông tới. Ngự Yên, sao hôm nay cô lại đến lễ tang của Cố Tinh Trạch? Lúc trước nghe nói cô và Cố Tinh Trạch hẹn hò, sau đó vì yêu sinh hận, trong lúc đó hai người có khoảng cách, rất lâu rồi không có lui tới. Lần này tham dự lễ tang Tinh Trạch, là tiêu tan hiềm khích trước kia sao? Đèn lóe lên, không ít truyền thông giơ microphone để gần cô ta. Hàn Ngự Yên dừng bước chân, nhìn về phía màn ảnh, tao nhã lấy mắt kính xuống, đôi mắt vì đau lòng mà sớm sưng đỏ không chịu nổi. Tinh Trạch rời đi, tôi thật sự cảm thấy rất đau lòng. Có một số chuyện thật sự không tốt để nói gì thêm, nhưng mà